Lê Viện sợ người khác nghe thấy âm thanh của bọn họ. Dù sao hai người đều là nghệ sĩ nổi tiếng, không chỉ có các bài báo đưa tin về bọn họ, mà hiện tại trên phim kịch cũng có mặt bọn họ. Cô cắn môi, đè nén thanh âm của mình. Tô Trạch Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng của cô, bên trong đôi mắt tràn ngập màu sắc tỉ y hát du xê. Móng tay được sơn xinh đẹp bám lấy vai hắn, lưu lại một vết đỏ. Hắn như không cảm nhận được, không ngừng đâm vào lại rút ra. Mỗi lần đều hung tợn, phảng phất như muốn đưa cô vào trong thân thể, đôi nam nữ bên ngoài rốt cuộc cũng xong việc rồi rời khỏi. Tô Trạch Phong nói bên tai cô, mở miệng ra, a. Lê Viện buông lỏng môi, nghênh đón Tô Trạch Phong đẩy vào. Anh chậm một chút, hừ, kẹp thật chặt. Tô Trạch Phong đâm vào một cái, cảm giác được hoa huyệt co rút lại, thiếu chút nữa liền tiết ra, mồ hôi từ trên mặt hai người chảy xuôi xuống, phốc. Phốc, trong phòng tràn ngập thanh âm nam nữ giao hợp. Cùng với tiếng thở dốc của hai người, không được, muốn tới. Lê Viện gắt gao bắt lấy bả vai của Tô Trạch Phong, đầu vai trắng nõn in dấu móng tay thật sâu, theo một tiếng dê y gì của cô, mật dịch ấm áp cứ như vậy phun ra ngoài, Tô Trạch Phong cảm giác được dòng nước chảy vào quy upsilon quy đập upsilon, thiếu chút nữa bị kích thích bắn ra ngoài. Nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn nhịn xuống, tiểu huyệt kia vừa ấm áp lại chặt như vậy, căn bản là luyến tiếc rút ra ngoài. Hắn chỉ nghĩ thật sâu mà thao, đem cô thao đến thoải mái dễ chịu, sự tình xảy ra lần trước, vì sao không đến tìm tôi, lần trước. Lê Viện nửa híp mắt, khẽ thở dốc nói, nếu tìm anh sẽ thấy tôi thế nào? Chắc nghĩ tôi không biết liêm sỉ đi, Tô Trạch Phong biết lời Lê Viện nói chính là sự thật. Nhưng nghĩ đến sau khi hai người bọn họ xảy ra quan hệ, cô lại ở bên cạnh Lam Y Thành, bỗng cảm thấy khó chịu, a, anh chậm một chút, nhẹ chút, tôi không được, Lê Viện hờn dỗi nhìn hắn. Không phải anh cấm dục sao? Bây giờ giống như cầm thú, không được. Tiểu huyệt kẹp chặt như vậy, chẳng lẽ không phải không muốn tôi rút ra ngoài? Tô Trạch Phong như muốn trừng phạt đâm vào. Có tôi không đủ, còn đi câu dẫn Lam Y Thành. Chờ tôi thao cô đến thoải mái, cô sẽ không đi tìm đàn ông khác tưởng bờ. Thành ca ca là mối tình đầu của tôi, bọn tôi là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Anh ấy lại là bạn trai danh chính ngôn thuận của tôi. Tôi mới không cần anh ấy. Hiện tại cô gọi điện thoại, nói cho bạn trai cô đang là tỷ y hát với ai, cô nói hắn còn muốn cô hay không? Tô Trạch Phong nâng mông nhỏ của cô lên, đâm vào càng sâu. Buổi tối hôm đó cũng cắn tôi không bỏ như thế này, làm tôi như nổi điên lưu lại hạt giống trong thân thể cô. Làm cả đêm mà vẫn không mang thai. Xem ra là tôi không đủ nỗ lực. Hôm nay rót nhiều chút, không chừng là có thể mang quá nhiều. Lê Viện bị Tô Trạch Phong kích thích lại lần nữa phun ra mật dịch. Tô Trạch Phong biết nơi này không phải địa điểm tốt để hai người ve vãn đánh yêu. Nếu càng kéo dài thời gian, càng dễ bị người khác nghi ngờ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người, dù sao hôm nay đã ăn nữ nhân này vào bụng, về sau cô đừng mơ mà thoát khỏi hắn. Ngay cả Lam Y Thành cũng có thể đối phó, lại cắm thêm mấy chục cái. Tô Trạch Phong rốt cuộc cũng bắn ra T-Iota IHD Iota CS đầu tiên trong hôm nay, hai người ôm nhau gắt gao thở dốc. Đều tại anh. Váy này có thể mặc lại không? Lê Viện nhìn chiếc váy ẩm ướt, oán trách đấm vài cái vào bả vai Tô Trạch Phong. Tình huống của Tô Trạch Phong cũng không khá hơn là mấy. Hắn nhìn quần áo của mình nhíu nhíu mày, cầm lấy điện thoại bấm một dãy số.